Hoặc là nói dù cho gặp qua cũng không phải nhiều chín người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy, đó chính là cái không nổi danh tiểu diễn viên. Vừa nghĩ như thế, Lý Bích Oánh liền đối với hắn không có hứng thú. Trong mắt cũng nhiều một điểm bị quấy dày sau không vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước tại bên ngoài ngươi đụng vào ta. Ngươi không nhớ sao? Trần Hy Sơn hừ lạnh nói, cách tới gần. Hắn liền càng thêm xác định Lý Bích Oánh chính là người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước đụng chính mình. Lần này lại trực tiếp đem chính mình linh cảm cho gào không có. Cũng không biết còn cần bao lâu mới có thể lần nữa tiến vào trạng thái. Cái này khiến Trần Hy Sơn thật nổi nóng. Thần sắc cũng không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước đụng vào ta người nguyên lai là ngươi. Trần Hy Sơn không nói. Lý Bích Oánh còn muốn không nổi. Hắn vừa nói. Ánh mắt của nàng là có thể phun lửa. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.